Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, ngọa tào. Người con mẹ nó đem cương thi làm tỉnh lại làm gì? Thì ra là thế, Bạch Phong nghe xong Bàng Lôi mà nói về sau, cười cười liền trực tiếp đột nhiên nhảy lên, nhảy ra mộ phần hố. Bàng Lôi lúc này đem nắp quan tài đắp kín về sau, cũng là trực tiếp nhảy ra ngoài, sau đó liền bắt đầu đem bên ngoài trồng chất bùn đất hướng thi hố bên trong lấp chôn. Ngay tại Bàng Lôi mới điền 1 mét thời điểm, Bạch Phong bỗng nhiên đánh ra hướng mộ phần hố đánh ra nhất quyền. Trong nháy mắt, đất cát bay tứ tung, sau đó một cỗ cực kỳ khủng bố thi khí ba động thì theo thi đáy hố bộ bạo phát. Ngoạ tào, tiểu tử, ngươi nổi điên a! Bàng Lôi lúc này thần sắc đại biến hướng bên cạnh một mặt hưng phấn Bạch Phong đại âm thanh giận giống lên, dù sao, cái này đã liên quan đến hắn tự thân tính mạng. Không trách Bàng Lôi như thế tức giận cùng khủng hoảng. Bạch Phong nghe được Bàng Lôi tiếng giống giận dữ, trực tiếp nở nụ cười nói, đừng hoảng hốt, hết thảy có ta, ta thì muốn nhìn một chút cái này cương thi, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói xong, Bạch Phong cảm giác được mặt đất cũng bắt đầu chấn động lên, toát ra một vệt vẻ hưng phấn đối ngây ngẩn cả người Bàng Lôi đạo. Ngươi đứng xa điểm, miễn cho một hội chiến đấu, ta còn phải bận tâm ngươi. Cái gì? Ngươi một cái linh giả nhất trọng tiểu lâu lâu, muốn một mình đối mặt hắn một cái linh vương 9 tầng đều e ngại cương thi. Còn để cho mình đứng xa một chút, một hồi không rảnh bận tâm chính mình. Bàng Lôi lúc này hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được hết thảy. Nhưng nhìn đến Bạch Phong cái kia nóng lòng muốn thử hưng phấn kinh, vẫn là lập tức chạy tới nơi xa, thầm nghĩ trong lòng. Đây là ngươi trêu chọc đi ra đồ vật, chết cũng đừng trách ta. Mà lúc này, Bàng Lôi lại không có trốn. Không phải hắn không muốn, là bởi vì hắn biết, chỉ cần cương thi thức tỉnh, phương viên 100 mét bên trong hết thảy sinh linh khí tức đều sẽ bị nhớ kỹ, mặc kệ ngươi chạy trốn tới địa phương nào, trừ phi cương thi bị giết, nếu không, tuyệt đối sẽ tìm tới ngươi, đưa người chém giết. Hiện tại Bàng Lôi thật đã hận tử Bạch Phong, nếu như không phải Bạch Phong, làm sao lại xuất hiện như thế nguy cơ. Oanh, đúng lúc này mặt đất chấn động biên độ to lớn hơn, sau đó một bóng người bỗng nhiên theo thi hố bên trong bay ra, chính là trước kia trầm thụy tại quan tài bên trong trung niên nam tử. Mà lúc này trung niên nam tử này đứng lơ lửng trên không, toàn thân đều quấn quanh lấy màu xám thi khí, tản ra khiến người ta cực kỳ đè nén khí tức khủng bố. Đáng chết, lại dám đánh nhiễu ta nghỉ ngơi. Các ngươi hai cái con kiến hôi, thật là không biết sống chết. Trung niên nam tử lúc này đem ánh mắt theo Bạch Phong cùng Bàng Lôi trên thân hai người đảo qua, lộ ra cực kỳ thần sắc tức giận nói ra. Bạch Phong lúc này lại là lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương bùa vàng, bóng người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt thì xuất hiện ở trung niên nam tử trước người. Tay phải còn như thiểm điện, trực tiếp đem trong tay màu vàng lá bùa dán tại trung niên nam tử trên trán của. Trong nháy mắt, ngay tại Bạch Phong đem màu vàng lá bùa dán tại trung niên nam tử trên trán về sau, cái kia cỗ khiến người ta đè nén khí tức khủng bố trong nháy mắt biến mất. Đồng thời nam tử quanh thân màu xám thi khí cũng theo biến mất vô ảnh vô tung. Mà trung niên nam tử cũng chậm chậm nhắm hai mắt lại, hướng thẳng đến mặt đất cắm xuống dưới. Bành, theo nổ vang một tiếng, trung niên nam tử trùng điệp té xuống đất mặt, đập ra một cái hố to, nhưng lại vẫn đang ngủ say bên trong. Bạch Phong cười, Bàng Lôi choáng váng, quả nhiên, cái này cương thi cùng trên địa cầu cương thi thật sự có quan hệ. Dù sao lá bùa này, ta có thể là dựa theo trên địa cầu đối phó cương thi lực lượng mà đổi lấy. Nhưng lại sinh ra cực sự hoàn mỹ hiệu quả. Nhắc tới cương thi cùng trên địa cầu cương thi không quan hệ. Ta con mẹ nó vậy mới không tin. Bạch Phong lúc này chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn lấy nằm ở phía xa bị lá bùa áp chế trầm thụy trung niên nam tử. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, mà xa xa Bàng Lôi lúc này hoàn toàn choáng tại chỗ. Tại hắn nhận vì căn bản là không có cách chiến thắng khủng bố cương thi. Lại bị Bạch Phong vừa đối mặt giải quyết, này làm sao có thể không cho hắn cảm giác được chấn kinh. Còn có cũng là Bạch Phong là như thế nào bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia cường đại cương thi trước. Người, vậy mà làm cho đối phương đều không có cơ hội phản ứng. Trọng yếu nhất chính là, cái kia dán tại cương thi trên trán màu vàng lá bùa là cái gì? Ngươi là làm sao làm được? Bàng Lôi lúc này mang theo chấn kinh chi sắc đi tới. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, thì giống như nhìn một chút thần nhân đồng dạng, giật mình vô cùng mà hỏi. Bạch Phong nhìn đến Bàng Lôi cái kia thần sắc kinh hãi. Trực tiếp nở nụ cười nói, thế nào, không giận phẫn ta đem ra hỏa này làm tỉnh lại rồi. A, không giận phẫn, ta cái gì thời điểm tức giận. Tiểu hữu ngươi đã dám đem hắn làm tỉnh lại, tự nhiên có biện pháp đối phó hắn. Điểm này, lão đầu ta vẫn là có thể sớm liền phát hiện. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng đánh lấy hà hơi vừa cười vừa nói. Bạch Phong nghe được Bàng Lôi lời này, mặt sạm lại nói, ngươi thật đúng là đầy đủ không biết xấu hổ đó a. Ha ha ha, bị chê cười, bị chê cười. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong lời này, đúng là một chút cũng không có quá mức ngượng ngùng thần sắc. Trực tiếp vừa cười vừa nói, sau khi cười xong, Bàng Lôi nhìn về phía trung niên nam tử trên trán cái kia màu vàng lá bùa. Dùng vẻ chăm chú nhìn lấy Bạch Phong hỏi, tiểu hữu, cái này là cái gì a? Ngươi cái kia còn có hay không a? Có thể hay không bán ta mấy chương? Bàng Lôi là thật đắc ý cái này màu vàng lá bùa. Có cái này màu vàng lá bùa, về sau hắn tại trộm mộ cũng không cần tại như vậy thận trọng. Quả thực là quá hao phí tinh thần của hắn. Coi như xuất hiện ngoài ý muốn, một tấm bùa 331 thiếp, ngươi dám tỉnh thì dám để cho ngươi đang ngủ sảng khoái hơn. Bạch Phong nhìn lấy Bàng Lôi nói thẳng, chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Lam Viêm Thạch, cái đồ chơi này ta đưa ngươi 5 tấm. Bất quá ta có thể nhắc nhở trước ngươi, cái đồ chơi này cũng chính là tạm thời áp chế thức tỉnh cương thi. Một khi trên lá bùa lực lượng hao hết, cương thi thì sẽ lập tức tỉnh lại. Cho nên, nếu như tại trấn trụ cương thi thời điểm không cách nào đem giải quyết hết, liền phải đào mệnh, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, coi như thế, lá bùa này cũng thật quá nghiêu. 5 tấm, cái kia đối với ta mà nói, nhưng chính là tương đương với 5 tấm bảo mệnh phù a. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giúp ngươi tìm tới Lam Viêm Thạch. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong nói muốn đưa hắn 5 tấm, kích động vội vàng nói. Bạch Phong gật đầu nói, ngươi trước đứng ở nơi xa đi thôi. Ta muốn kéo xuống lá bùa. Hả? Tiểu hữu, vì sao muốn kéo xuống lá bùa? Hiện đang nghĩ biện pháp giải quyết hết gia hỏa này không tốt sao? Bàng Lôi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Bạch Phong nói thẳng, cái kia nhiều không có ý nghĩa. Ta muốn thử xem thực lực của người này như thế nào. Ngươi qua bên kia hãy chờ xem. Ngươi còn muốn thử một chút thực lực của hắn. Bàng Lôi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Kỳ thật rất muốn nói một câu, thì ngươi cái kia linh giả nhất trọng thực lực, còn muốn thử xem cái này khiến ta linh vương 9 tầng đều e ngại cương thi thực lực. Bất quá nghĩ đến Bạch Phong trước đó có thể tại cái này cương thi không kịp phản ứng tình huống dưới, bỗng nhiên ra bây giờ đối phương trước người, cũng là suy đoán Bạch Phong cần phải còn có cái gì át chủ bài. Cũng liền ngoan ngoãn thối lui đến nơi xa, nhìn đến Bàng Lôi lui cách về sau, Bạch Phong lúc này mới vươn tay, trực tiếp kéo xuống cương thi trên trán màu vàng lá bùa. Sau đó liền lập tức lui về sau mấy bước, nhìn về phía một lần nữa thức tỉnh đứng lên trung niên nam tử cương thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.